Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, chú ý điểm không đúng. Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Hắn không phải Hoa Hạ cổ nhân sao? Trịnh Càn Châu nhìn xem chữ nghĩa, ngẩng đầu hỏi hướng lão già điên. Vương Bình, Thái Thượng Lão Quân thần bí, dù cho là đương thời vẫn tồn tại đỉnh cao nhất các nhân vật, cũng là đối với Thái Thượng Lão Quân biết rất ít. Thảo luận qua lai lịch, trong đó duy nhất bị đại đa số người tiếp nhận lai lịch Thái Thượng Lão Quân chính là hơn 5.000 năm trước Hoa Hạ cổ nhân. Nhưng mà trên mặt đất chữ nghĩa nội dung đẩy ngã thuyết pháp này, đám người không ngốc, nhìn ra được ngắn ngủi một hàng chữ ẩn chứa nội dung lượng tin tức rất lớn. Rõ ràng 2 giờ nội dung, Thái Thượng Lão Quân cùng Tây Hoàng Nhân Tổ nhận biết. Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại liền còn sống. Lão già điên sắc mặt rung động, ở đằng kia lẩm bẩm: Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Không phải Hoa Hạ cổ nhân, hắn không phải Hoa Hạ cổ nhân, cái kia nghe đồn là thật. Coi, Vương Bình bỗng nhiên nhìn lão già điên, nghe đồn, lão già điên tiền bối, ngươi nói nghe đồn có phải hay không Thái Thượng Lão Quân khả năng không phải tiền mặt nhân loại, mà là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cùng Bách Quỷ Dạ Hành các loại quỷ nói chuyện phiếm. Trước đó không lâu, Tùng Vương bị bắt âm ti đến đây đoạt lại. Từ sau lúc đó Vương Bình cùng Bách Quỷ Dạ Hành tụ hội uống rượu. Chủ nhóm nói qua Thái Thượng Lão Quân sự tình, đề cập Thái Thượng Lão Quân có rất nhiều nghe đồn. Trong đó có 2 cái tương đối đáng tin cậy nghe đồn. Một cái là Thái Thượng Lão Quân theo tảng đá bỗng xuất hiện. Một cái là Thái Thượng Lão Quân không phải tiền mặt nhân loại, mà là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ăn bức tranh sáng lập luân hồi về sau. Bị luân hồi tạo thành ảnh hưởng nhân loại. Người cũng biết rõ cái tin đồn này. Lão già điên trong mắt máy động, hơi có vẻ kinh ngạc. Vương Bình gật gật đầu, ta có cái đỉnh cao nhất bằng hữu, nàng đã nói với ta những này, còn có cái đỉnh cao nhất bằng hữu cùng Thái Thượng Lão Quân chơi cờ qua. Bọn hắn cũng nói Thái Thượng Lão Quân rất thần bí, đỉnh cao nhất chính là Thái Thượng Lão Quân nói ra. Tê, lão già điên nghe vậy, tê cả da đầu, chờ chút. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi biết 2 cái đỉnh cao nhất bằng hữu mới là trọng điểm? Đỉnh cao nhất như vậy hiếm có, ngươi thế mà nhận biết 2 cái. Hiển nhiên, lão già điên lực chú ý bị Vương Bình đỉnh cao nhất bằng hữu chữ hấp dẫn. Chú ý điểm chuyển di, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Lão già điên tiền bối, ngươi chú ý không đúng, không phải là đang nói Thái Thượng Lão Quân à? Lúc này đợi. Trịnh Càn Châu bồi thêm một câu. Lão già điên tiền bối, ta cũng cảm thấy ngươi chú ý điểm không đúng. Ngươi hẳn là chú ý chính là Vương Bình ca đỉnh cao nhất bằng hữu không chỉ là hắn bằng hữu, hay là hắn đồng bạn, một tổ chức, cái gì đồ chơi? Lão già điên cả kinh trực tiếp báo tố ra tiếng địa phương. Sau đó, lão già điên biết được chủ nhóm sắp chết, sắc mặt hoảng hốt, mà đồ chơi, người làm cái Bách Quỷ Dạ Hành tổ chức, có 2 cái tuyệt cao tham dự, ta có phải hay không muốn đổi giọng, không thể để cho Vương Bình tiểu hữu, phải gọi Vương Bình lão đại. Nguyên lai lão già điên tiền bối ngươi là Tứ Xuyên người a. Nghe lão già điên một ngụm Tứ Xuyên khẩu âm, Vương Bình cười nói. Lão già điên khóe miệng giật một cái. Ngươi chú ý Tây có vấn đề. Vương Bình nhún vai. Các ngươi không phải cũng là. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chờ đem nơi này bí mật trị rõ ràng, nhóm chúng ta lại trò chuyện cái khác. Trò chuyện một ngày một đêm đều được. Lão già điên đồng ý. Xác thực hẳn là chú ý Thái Thượng Lão Quân cùng Tây Hoàng Nhân Tổ mới đúng. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Không biết rõ người kia hai cái đỉnh cao nhất bằng hữu là ai? Hoa Hạ cái thứ nhất xưng Vương Cương Thi. Không phải là cái kia nhất đại thi vương a? Một cái khác là ai? Làm sao một hồi nói là Quỷ Vương Tiên Sư? Một hồi cũng không phải. Chờ làm xong những này, ngươi nói cho ta một chút, nói không chừng ta biết rõ bọn hắn lai lịch đâu. Ta đối với đỉnh cao nhất nhân vật cũng là có chỗ đọc lướt qua. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, thật đúng là đừng nói. Lão già điên rất hấp dẫn Vương Bình, cho tới nay hắn rất hiếu kỳ chủ nhóm. Sắp chết lai lịch, chợt, Vương Bình ngồi xổm xuống. Trên đất chữ nghĩa chính là không phải khắc lên đi, mà là viết lên, tuế nguyệt, ăn mòn dưới có nhiều mơ hồ, có một cỗ không nói ra được ý vị, giống như ngưng tụ viết người toàn thân tinh khí thần, mới viết ở chỗ này, tinh tế phẩm vị, cho người một cỗ cảm giác cực kỳ đặc biệt, giống như tại truyền đạt một loại cảm xúc, loại kia thất lạc cùng không thể cùng bạn bè gặp nhau nồng đậm tiếc nuối. Có thể thấy được viết người cùng Đông Hoàng Nhân Tổ quan hệ không đơn giản. Cả hai là bạn thân. Nghĩ đến Tây Hoàng Nhân Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân là bạn thân. Vương Bình lông mày hơi cảm thấy. Thái Thượng Lão Quân theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sống tiếp được. Cũng hắn làm sao theo cái gọi là chấp niệm nguyền rủa bên trong sống sót. Những thân ảnh kia không phải nói. Bọn hắn là cuối cùng một nhóm sao? Không ai có thể sống sót. Xương trắng cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, rõ ràng hồi ức tại trong đầu. Vương Bình bọn người chưa quên tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại thoái hóa nguyên nhân. Chính là chấp niệm nguyên rủa dưới. Tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại thoái hóa trưởng thành vườn. Dẫn đến một thời đại hủy diệt. Một cái huy hoàng văn minh như vậy thê thảm lạc mộ. Thái Thượng Lão Quân là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Không phải cũng hẳn là cùng thoái hóa sao? Hắn tại sao không có thoái hóa? Còn sống đến nay, có lẽ chỉ có nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân. Ở trước mặt hỏi mới biết rõ nguyên nhân. Đủ loại manh mối, lão già điên chắc chắn thần bí Thái Thượng Lão Quân không tầm thường. Lão già điên tiền bối, người đối với Thái Thượng Lão Quân hiểu bao nhiêu? Vương Bình dự định cùng lão già điên chia sẻ có quan hệ Thái Thượng Lão Quân thông tin. Xem có thể hay không tìm ra điểm đường tác. Lão già điên tự nhiên rõ ràng Vương Bình ý nghĩ. Tại ta thời đại kia, Thái Thượng Lão Quân đã là cái nhân vật thành danh, giới hạn tại truyền thuyết, đỉnh cao nhất cấp độ, không đạt cấp bậc kia. Không ai biết được hắn, chỉ nhận 953 vì hắn là cái thần thoại nhân vật. Đúng rồi, ta nghe nói tại ta ra đời mấy trăm năm trước, nước ngoài cổ lão âm khí bộc phát địa, chư thần hoàng hôn, bộc phát qua. Thái Thượng Lão Quân từng tại lần kia hiển uy qua, chư thần hoàng hôn, hiện nay nước trấn giữ cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất. Là cổ lão âm khí bộc phát 108 vực một trong. Mỗi cách một đoạn thời gian, cổ lão âm khí bộc phát sẽ bộc phát một lần. Đối với đuổi quỷ giới tới nói nhất định là một trận không thể tránh khỏi thương vong. Một trận không cho phép thất bại trấn áp. Nghe nói lần kia chư thần hoàng hôn bộc phát, nước ngoài kém một chút liền thủ không được. Bởi vì kia một đời quỷ vương cùng quỷ vương tiên sư tham dự trận chiến kia. Không sai chính là đời thứ ba quỷ vương cùng thứ ba nằm quỷ vương tiên sư. Kia thời điểm không, giống hiện tại, tuyệt cao nhân vật so hiện tại muốn ít nhiều lắm. Một tôn quỷ vương đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Hơn nữa còn có một tôn quỷ vương tiên sư. Đây chính là tuyệt đỉnh truyền thuyết cấp độ. Không đợi lão già điên nói xong, Trịnh Càn Châu dẫn đầu suy đoán lên tiếng. Sau đó chư thần hoàng hôn nhanh trấn áp thất bại thời điểm. Thái Thượng Lão Quân ra cứu chàng. Mà lúc này, Vương Bình thì là nói ra. đời thứ ba quỷ vương. Đó không phải là lão già điên tiền bối ngươi nói với tiền bối. Vì cứu đời thứ ba quỷ vương tiên sư, dẫn đến tại vô khảm vực hải thụ thương, sau đó chết tại táng tổ cao nguyên quỷ vương à, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.